Ác nữ trùng sinh gạch dưới vương phi đáng yêu của Lãnh Khốc vương gia. Chương 162, phế xài vương gia 4. Góc truyện audio.com. Đêm đến, mặt trăng tròn tỏa ánh sáng bàng bạc chiếu rọi xuống đồng cỏ rộng lớn xanh mướt, gió đêm nhẹ thổi qua tán cây liễu cao lớn giữa đồng cỏ, mang theo hơi lạnh buốt ra dưới tán cây, một thân ảnh y phục đỏ rực như ngọn lửa lại phá lệ nổi bật, nữ tử mái tóc dài quấn quanh vòng eo thon, y phục theo gió khẽ lay động dịu dàng. Khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng bình tĩnh ngắm nhìn đồng cỏ, mắt nàng hơi nheo nheo lại như đang cảm nhận từng cơn gió lạnh quét qua da thịt. Đáy mắt nàng không một tia sao động, bình lặng không gợn sóng như nước hồ mùa thu, trong vắt mà xinh đẹp. Bỗng một đôi bàn tay từ phía sau vươn tới, ôm trọn lấy thân thể mềm mại của Mạc Nguyệt, lưng nàng dán chặt vào lòng ngực rộng lớn mà ấm áp của nam nhân. Mạc Nguyệt không vùng vẫy hay phản kháng, nàng yên lặng để nam nhân ôm, đáy mắt nàng bây giờ đã không còn tĩnh lặng, thay vào đó là sự dịu dàng hiếm thấy, sự dịu dàng mà chỉ khi nàng đối mặt với Mạc Kinh Phong, nàng mới thể hiện ra. Nam nhân cọ cọ chóp mũi vào cần cổ trắng nõn của Mạc Nguyệt, hít lấy hương thơm trên người nàng, một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng, giọng khàn khàn trầm ấm chứa đầy sự nhung nhớ. Chấm, ta nhớ nàng, rất nhiều. Mạc Nguyệt bật cười, hoàn toàn không có chút gì lạnh lẽo xa cách mà là trong trẻo ấm áp lạ thương. Chấm, mới xa nhau có bao lâu, huynh đã nhớ ta tới vậy? Một ngày xa nàng, ta đã cảm thấy khó chịu rồi. Vậy sao, Mạc Nguyệt cười khúc khích vùng ra khỏi cái ôm thật chặt và vòng tay ấm áp của nam nhân, xoay người đối diện với hắn. Chấm, ta cũng thật nhớ huynh đâu, Thiên Xích Viêm. Thiên Xích Viêm nhất quyết không buông tay khỏi vòng eo mềm mại của nàng, ngược lại ôm càng chặt hơn, cọ nhẹ chóp mũi của hắn vào chóp mũi nàng, cười đến dịu dàng ôn nhu. Chấm, thật tốt khi biết trong lòng nàng có ta. Ô, vậy huynh cho rằng trong lòng ta không có huynh. Mạc Nguyệt nhướng mày, dưới ánh trăng khuôn mặt nàng càng xinh đẹp mờ ảo. Thiên Xích Viêm nhìn đến ngẩn ngơ, thành thật đáp trả. Chấm, không, trong lòng nàng có hình bóng của ta vui mừng còn không kịp. Mặc dù hắn biết từ lâu hắn đã là một phần trong trái tim nàng. Thiên Xích Viêm gác cằm lên đầu Mạc Nguyệt, ôm nàng trong lòng ngực cười đến thập phần vui vẻ. Đan tháp y tháp vô diệm tâm liên y phục đỏ chói mắt, quanh thân tỏa ra nhiệt độ nóng cháy da bỏng thịt, y ngáp một cái, mắt nhắm mắt mở nhìn hai người thân mật ôm nhau dưới ánh trăng tròn. Chấm, ầy, tiểu bối thời nay, thật muốn chọc mù mắt lão nhân gia ta. Chấm chấm, đừng dùng gương mặt đó mà nói những lời kia. Kỳ Nhất Xuyên và Ngọc Thanh Nhã chăm miệng một lời, cả hai bắn cho Vô Diệm Tâm Liên ánh mắt quái dị. Vô Diệm Tâm Liên là tồn tại còn sớm hơn cả hồn độn, hung thú thượng cổ, coi hai người Thiên Xích Viêm và Mạc Nguyệt là tiểu bối cũng không phải chuyện gì bất bình thường, nhưng vấn đề là y đang ở trong hình hài một thiếu niên so với Mạc Nguyệt tuổi còn nhỏ hơn rất nhiều, nói ra mấy lời này thật sự là vô cùng quái dị. Mạc Nguyệt đưa bàn tay như ngọc thạch trong suốt sáng bóng vuốt ve gương mặt hoàn mỹ vô khuyết của Thiên Xích Viêm, mắt hơi hơi híp lại, tay nàng dùng lực nhéo nhéo bên má từng có vết sẹo ngoằng ngoèo xấu xí của hắn. Chấm, vết sẹo đâu rồi, sao không dịch dung nữa đi, ấy ấy nàng bình tĩnh nghe ta giải thích, Thiên Xích Viêm ăn đau, vội vàng mở miệng giải thích. Góc truyện audio.com, hóa ra, hắn có vài việc gấp phải giải quyết liền đi trước rời khỏi Đông Đại Lục trước Mạc Nguyệt. Sau khi giải quyết xong chuyện của mình, Thiên Xích Viêm liền chạy tới Nam Đại Lục, bởi hắn cho rằng nàng đã đến được Nam Đại Lục rồi. Hắn đã đoán đúng, Mạc Nguyệt không những đến được Nam Đại Lục mà còn tới được Phượng Thiên Tông, biết được tình trạng của Phượng Thiên Tử Mạc. Lúc này trên tay hắn cũng đã có đầy đủ tư liệu về Phượng Thiên Tông, tư liệu về âm linh tuyệt vọng độc, với hiểu biết của hắn về tính cách Mạc Nguyệt và Mạc Kinh Phong, hai người tuyệt đối sẽ không tự mình tìm chết, cho nên Thiên Xích Viêm có thể đoán ra được hai người sẽ dẫn độc bằng Dương Linh Châu. Khi nghe Thiên Xích Viêm nói tới đây, Mạc Nguyệt đã nửa tin nửa ngờ. Nàng dùng cách dẫn độc vào cơ thể mình, vậy mà Thiên Xích Viêm không những không lo lắng mà còn cười rất tươi, cười đến rạng rỡ như mặt trời trong đêm tối, dường như hắn rất tin tưởng và chắc chắn về việc nàng sẽ thành công, hắn không muốn nói đến chuyện này, Mạc Nguyệt cũng không ép hỏi. Ai cũng có bí mật riêng của mình, hắn có, nàng cũng có. Rồi về sau hắn may mắn phát hiện vương gia phế vật của Tây Việt quốc Cơ Long Giã đang bị ma thú truy đuổi, bị cắn mất một cánh tay, hấp hối sắp chết. Cơ Long Giã cầu xin hắn giúp đưa mẫu phi mình ra khỏi hoàng cung Tây Việt quốc, để bà sống cuộc sống tự do, đây là nguyện vọng trước lúc chết của Cơ Long Giã, mà hắn thì có thể lấy thân phận Cơ Long Giã tiến vào Tây Việt quốc. Mục đích của Thiên Xích Viêm khi tiến vào Tây Việt quốc chỉ có một, lấy được trấn quốc chi bảo Dương Linh Châu. Gương mặt Cơ Long Giã và Thiên Xích Viêm giống nhau như một, chỉ khác Cơ Long Giã lại có vết sẹo dọa người phủ lấy nửa gương mặt, Thiên Xích Viêm chỉ cần dịch dung một chút liền không ai nhận ra vương gia phế vật đã bị tráo đổi. Khách chương.